Bình Lâm Thiên Hạ, chương 249-2, từ thứ khuyên ra Cát Lượng 2, góc truyện audio.com, lúc Lưu Cảnh và Thái Tiến đàm phán thì Từ Thư cũng xuất hiện trong nhà của Gia Cát Lượng. Từ 5 năm trước Từ Thư đi đến quận Giang Hạ vẫn chưa gặp Gia Cát Lượng. Tuy 3 năm trước đây y có ở Long Trung nhưng lúc đó Gia Cát Lượng đi đất thục nên hai người lại không gặp nhau. 5 năm không gặp trong lòng hai người đều có cảm giác tang thương. 5 năm qua có quá nhiều chuyện xảy ra khiến hai người khó nói hết trong một hai câu. Từ Thứ và Gia Cát Lượng ngồi trong thư phòng, ngồi bên cạnh họ là Hoàng Nguyệt Anh, nàng cũng là bạn cũ của Từ Thứ. Cũng đã 5 năm không gặp, tất cả mọi người đều có cảm giác vui mừng khi bạn cũ gặp lại nhau. Con gái bảo bối của Gia Cát Lượng mới 4 tuổi, cô bé cũng ngồi nghiêm trang bên cạnh cha. Cô bé đang luyện chữ, bàn tay nhỏ nhắn cầm bút nhỏ bắt chước chữ của mẹ. Viết được một lát, cô bé lại lén lút vẽ một con mèo nhỏ, rồi nhìn trộm Từ Thứ. Thấy Từ Thứ để râu ngắn, cô bé cũng vẽ dưới hàm con mèo một chòm râu, mắt của con mèo cũng có phần giống với mắt của Từ Thứ. Mấy người lớn không chú ý đến sự nghịch ngợm của cô bé, Gia Cát Lượng liền hỏi. Giang Hạ chuẩn bị tấn công Phàn Thành bao lâu rồi? Từ Thứ uống một ngụm trà rồi nói. Tạm thời vẫn chưa quyết định, với sức quân của một mình Giang Hạ thì rất khó đánh bại quân Tào mà cần phải hợp lực từ ba phương. Chúng ta đang chờ quân của Nam quận lên phía Bắc chắc cũng phải mất mấy ngày nữa. Thực ra sức mạnh của quân Giang Hạ cũng không phải là yếu, có kỵ binh tinh nhuệ, có bộ binh trọng giáp, chưa chắc đã không đánh bại được quân Tào. Quan trọng là điều binh phải hợp lý, ví dụ như dùng kỵ binh đánh lén Nam Dương hoặc cắt đứt đường vận chuyển lương thực của quân Tào. Trong tình huống như vậy quân Tào chắc chắn sẽ rút lui lên Bắc. Lúc đó quân Giang Hạ sẽ chiếm Phàn Thành, vậy là trận chiến Kinh Châu sẽ đại thắng, chưa kể làm lòng quân phấn chấn mà đối với thái thú của các huynh ở Kinh Châu cũng sẽ có uy danh rất lớn, sao Nguyên Trực không đề nghị với thái thú? Từ Thứ gật đầu, phương án của Hiền Đệ hay lắm, chỉ có điều đáng tiếc là kỵ binh đã bị điều đi nơi khác rồi. Gia Cát Lượng cũng mỉm cười nói, nếu ta đoán không sai hẳn là đi Nhữ Nam hoặc Dĩnh Xuyên rồi. Nhưng quân cờ này cũng không được cao minh cho lắm, có lẽ là đúng với hy vọng của Tào Tháo rồi. Sao lại nói như vậy? Gia Cát Lượng cười thản nhiên. Bây giờ Tào Tháo dẫn đại quân đến Âu Hoàn, Trung Nguyên chống không? Kỵ binh Kinh Châu lên Bắc tuy không đến mức đánh hạ được Hứa Xương, nhưng cũng sẽ khiến cho Trung Nguyên bị chấn động. Những người bất mãn với Tào Tháo sẽ có cơ hội liên kết với nhau. Hơn nữa trong triều đình cũng có không ít đại thần muốn phản Tào, nếu bọn họ có hành động bất thường, nhất định mật thám của Tào Tháo sẽ phát hiện ra. Đợi khi Tào Tháo xuất quân trở về thì đúng lúc đó sẽ bị diệt trừ, vì ông ta xuôi nam diệt sạch Kinh Châu, huynh chắc Tào Tháo sẽ không cảm tạ kỵ binh của các huynh lên Bắc sao. Từ Thứ im lặng không nói gì, y không thể không thừa nhận kiến thức của Gia Cát Lượng uyên thâm, quả thực là mình không ngờ đến điều này. Lúc này Hoàng Nguyệt Anh thở dài nói, mấy năm nay có rất nhiều sự thay đổi, những người bạn cũ trước kia phần lớn chạy theo danh lợi. Ta cũng thường xuyên khổng minh xuống núi tạo phúc cho thiên hạ, thực hiện khát vọng trong lòng đừng sống quãng đời còn lại trên núi nữa. Nhưng huynh ấy lại không nghe. Góc truyện audio.com, Nguyên Trực huynh hãy khuyên huynh ấy một chút đi. Đúng là ta đến vì chuyện này. Từ Thứ vội lấy một phong thư ra để lên bàn đẩy đến trước mặt Gia Cát Lượng, cười nói. Không biết khổng minh có nguyện ý xuất núi đảm nhiệm chức quân sư Giang Hạ không? Cảnh công tử mến mộ đại danh của đệ đã lâu, muốn Hiền đệ làm quân sư giúp đại hán mưu nghiệp lớn. Gia Cát Lượng ngửa đầu lên trời cười ha ha, Nguyên Trực còn hơn khổng minh cả bội phần, vì sao cảnh công tử lại không để Nguyên Trực làm quân sư? Mà lại nhớ đến đệ ở cái hơn thôn dã này, Hiền đệ khiến ta xấu hổ rồi, ta tự biết mình tài hoa đều kém xa Hiền đệ. Ta thường nói với cảnh công tử, khổng minh tài năng hơn người, nếu gặp minh chủ sẽ như gừng càng già càng cay. Trương Tử Phòng xây dựng nhà Hán 400 năm, cảnh công tử rất ngưỡng mộ khổng minh Hiền đệ. Hôm nay nếu không phải bận việc quân thì nhất định hắn sẽ đích thân đến thăm. Gia Cát Lượng vẫn lắc đầu cười nói, Nguyên Trực coi trọng đệ quá rồi, trời sinh ra ta đã có tính chây lười, không muốn làm việc. E rằng khiến Nguyên Trực thất vọng rồi. Hoàng Nguyệt Anh thấy chồng từ chối khéo ý tốt của Từ Thứ, trong lòng nàng có chút băn khoăn, nàng cũng khuyên chồng, nói. Cảnh công tử chắc là rất tốt, nếu không Nguyên Trực và Sơn Dân cũng sẽ không tận tâm và trung thành với hắn. Nhìn chung Kinh Châu chỉ có Giang Hạ là thịnh vượng, tiếp cũng nghe nói người dân Giang Hạ an cư lạc nghiệp không nhặt của rơi trên đường, đêm đến không cần đóng cửa. Đây đúng như có minh chủ trị quốc, phu quân cũng tán thành với cách cai trị Giang Hạ. Nếu cảnh công tử đã có lời mời sao phu quân không đi thử một lần xem sao? Gia Cát Lượng cười không nói, dù Từ Thứ và vợ có khuyên thế nào y cũng không chịu đồng ý. Từ Thứ bất đắc dĩ đành phải cáo từ, Gia Cát Lượng tiễn khách rồi quay về thư phòng. Hoàng Nguyệt Anh đã dọn đồ trà xong liền trách mắng chồng. Thiếp thật không hiểu chàng là thế nào nữa. Không phải chàng đã nói Cảnh công tử có lời mời chàng sẽ suy nghĩ đi Giang Hạ sao? Bây giờ người ta có thành ý đến mời chàng làm quân sư, vị trí trên cả Nguyên Trực nhưng chàng lại không đồng ý. Thành ý, Gia Cát Lượng cười lạnh một tiếng. Sao ta lại không nhìn ra thành ý của hắn nhỉ? Ôi, Hoàng Nguyệt Anh quá hiểu chồng, đó là sự cố chấp và kiêu ngạo trong xương cốt y, nàng thở dài một tiếng nói. Đơn giản là người ta không đích thân đến tận nhà cho nên chàng không chịu thôi. Không phải Nguyên Trực đã nói rồi sao? Hắn bận việc công, nếu không nhất định sẽ đến thăm. Gia Cát Lượng cười không nói gì mà ôm con gái vào lòng, lấy bút vẽ một con mèo mặt hơi dài, lại thêm cả râu dài giống như chính y vậy. Gia Cát của cười khanh khách lấy bút từ tay cha viết thêm ba chữ Gia Cát mèo. Hoàng Nguyệt Anh không để ý đến hành động này của hai cha con, nàng vẫn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Tuy nàng hiểu cách biện giải của Lưu Cảnh nhưng trong lòng vẫn thấy lạ. Lưu Cảnh rõ ràng là chú binh ở Long Trung, vì sao hắn lại không đích thân đến nhà? Phải biết rằng đây không phải là thư mời một quan viên nhỏ mà là mời một quân sư. Nàng không hiểu mà hỏi, rõ ràng là Cảnh công tử ở ngay Long Trung, tại sao lại không tự mình đến thăm phu quân? Muốn phái người lên núi lại phái Nguyên Trực, thực ra thiếp cảm thấy nếu hắn thực sự muốn mời chàng thì phải tự mình đến một chuyến, như vậy không phải là tỏ rõ thành ý sao? Gia Cát Lượng cười nói, đây chính, góc truyện audio.com, là chỗ thông minh của Cảnh công tử, hắn phải suy nghĩ cảm nhận của Nguyên Trực, dù sao Nguyên Trực cũng đi theo hắn nhiều năm rồi, theo lý Nguyên Trực nên làm quân sư mới phải, nhưng hắn lại đến mời ta, nếu hắn quá nhiệt tình sẽ làm tổn thương Nguyên Trực cho nên hắn để huynh ấy đến, nếu huynh ấy đồng ý thì qua ít ngày nữa chắc chắn hắn sẽ đích thân đến. Hoàng Nguyệt Anh lặng im gật đầu. Thực ra nàng thấy Lưu Cảnh rất tốt, 5 lần 7 lượt đến mời phu quân mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng cũng hy vọng phu quân mình có thể trợ giúp được hắn, hơn nữa hắn lại là trượng phu của Đào Trạm, về công về tư đều là chuyện tốt. Nếu Cảnh công tử đích thân đến mời chàng có đồng ý không? Nói thực là ta cũng không biết, Gia Cát Lượng thở dài. Chuyện này rất khó nói. Đúng là Lưu Cảnh rất tốt, tuổi lại còn trẻ mà chí lớn, là một minh chủ. Nhưng ta quan sát đã mấy năm cảm thấy Lưu Hoàng Thúc cũng không tồi. Nhân đức độ lượng đáng để đi theo. Bọn họ đều là những người có khát vọng lớn, không giấu gì nàng, trong lòng ta thực sự ngổn ngang. Cách chương.